Bách Lý Tiên không khỏi liếc mắt. Thế thì sao? Lý môn chủ muốn dùng bà ấy để uy hiếp Diệp Huyên ư? Các chủ khinh thường Lý Mỗ quá rồi. Chuyện giữa đàn ông với nhau thì nên tự mình giải quyết. Người đàn ông cười ha hả. Nếu là trước kia, Lý Mỗ chắc chắn sẽ chọn âm thầm quan sát. Nhưng bây giờ thì không được. Cáo từ, môn chủ quỷ môn đứng dậy. Nói xong thì rời đi. Cách chương.